Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng bao lâu, Đào Y Sơ bên cạnh Hoa Ninh liền bước vào, vẻ mặt nghiêm nghị như thể đã hay tin về chuyện xảy ra nơi này. Hắn đưa ra một vật, đó là một chiếc bình sứ nhỏ, dùng để đựng thuốc trị thương. Đào Y Sơ trước tiên hành lễ theo phép tắc, sau đó từ tốn nói rõ mục đích vì sao hắn đến đây. Tại hạ vô lễ quấy rầy, chỉ vì hôm nay khi kê đơn thuốc cho quận chúa, phát hiện một số loại thuốc rất độc hại cho phụ nữ, đặc biệt là những người mang thai. Lại nghe tin phu nhân thế tử bị hại nên vội vã tới đây. Việc này liên quan đến danh dự của quận chúa, tại hạ không dám sơ suất, xin vương phi nghiêm khắc thẩm vấn, giúp phu nhân đòi lại công lý. Mà bên cạnh vương phi nhận lấy bình sứ, bên trong là bột thuốc giống hệt loại bột tìm thấy trên người bà bếp. Nguyệt Nhi nhìn chiếc bình quen thuộc, trong lòng chợt trùng xuống, xem như xong đời. Thấy nàng ta còn chưa nhận tội, vương phi mời Đào Y Sư đến kiểm tra, kết quả cho ra là hoàn toàn giống nhau. Nguyệt Nhi toàn thân như suy sụp, chỉ nhờ có bà hầu bên cạnh giữ lại mới không ngã quỵ xuống. Tiện tì to gan, còn không nhận tội, lão ma ma quát lớn, chỉ thấy Nguyệt Nhi quỳ trên đất, áo quần ướt đẫm mồ hôi lạnh, thất thần nói. Ta, nhận tội. Mộ Dung Hành xoa xoa trán, ra hiệu cho A Thuận, đưa nàng ra ngoài. Lúc này, khóe môi Nhan Miểu nở một nụ cười châm biếm, hóa ra là nàng tự đa tình. Dụ Nhã và Tu Tấn bên cạnh trao nhau ánh mắt, Tu Tấn khẽ gật đầu. Quả thực địa vị của quận chúa Hoa Ninh không tầm thường. Người bên ngoài tản ra, vương phi bước vào nói rất nhiều lời an ủi, chẳng qua chỉ là bảo nàng an tâm, dưỡng thai cho tốt. Nhan Miểu đều mỉm cười đáp lại, vương phi cũng quan tâm hỏi thăm Dụ Nhã vài câu, nói rằng trong phủ đãi ngộ không chu đáo. Dụ Nhã chỉ nói may mà nàng uống thay, không có gì nghiêm trọng. Nếu như Nhan Miểu uống phải, có lẽ giờ này viện đã chật cứng đại phu. Lời ám chỉ đâm sâu vào lòng vương phi và Mộ Dung Hành, không ai cảm thấy dễ chịu. Thời gian gần đây vương phi vẫn chăm sóc Hoa Ninh, vừa mới nới lỏng sự quản lý đối với người hầu lại xảy ra sự việc lớn như vậy. Lập tức gọi quản gia và những người quản lý trong và ngoài viện tới để nghe chỉ thị. Sau khi vương phi rời đi, Dụ Nhã cũng tìm cớ rời khỏi. Nhan Miểu không yên tâm về nàng nhưng cũng không thể ngăn cản, đành nhờ Niệm Hạ tiễn nàng một đoạn. Trong viện, những người có mặt đều đã rời đi, chỉ còn lại Mộ Dung Hành và Nhan Miểu. Nhan Miểu nắm chặt khăn tay, lặng lẽ ngồi trên giường, không nói một lời. Một lúc lâu sau, nàng nghe Mộ Dung Hành nói, lần này là ta sơ suất, lần sau sẽ không thế nữa. Nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đôi mắt sáng trong đầy sự ngạc nhiên, không ngờ hắn lại biết nhận lỗi, một người cao ngạo như hắn lại có thể thừa nhận sai lầm với nàng. Nàng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ gật đầu. Thời gian này bận rộn công vụ, chờ qua đi, ta sẽ dẫn nàng ra ngoài dạo chơi. Đôi mắt của Nhan Miểu bỗng trở nên sáng rực, kết hôn với Mộ Dung Hành 2 năm. Lần đầu tiên hắn nói muốn đưa nàng ra ngoài, nàng vội vàng đáp. Được, nghe theo phu quân. Để tránh sự việc tương tự tái diễn, Mộ Dung Hành đặc biệt sắp xếp người bảo vệ nàng. Mọi thứ mang vào từ bếp đều được kiểm tra kỹ càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những sắp xếp của hắn, Nhan Miểu đều nghe theo. Nhưng khi hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng thì Nhan Miểu mới nhận ra nàng đã không còn chìm đắm. Trong lòng trào dâng một nỗi bi thương. Nàng vẫn không thể quên được lời người hầu trong phủ đã nói về việc làm thế thân. Hắn giờ đây đang ở trước mặt, sao không hỏi hắn một câu? Nàng không dám hỏi thẳng, chỉ có thể hỏi một cách gián tiếp. Phu quân có thấy ta và Hoa Ninh có vài phần giống nhau không? Giọng nói nhẹ nhàng khiến Mộ Dung Hành khôi phục lại tinh thần. Hắn chớp mắt, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Nhan Miểu. Trong mắt hắn có vẻ nghi hoặc, dò xét kỹ gương mặt nàng, làn da trắng hồng. Ánh mắt như nước, hoàn toàn khác với vẻ mặt xanh xao của Hoa Ninh. Hơi thở ấm áp phả vào mặt nàng khiến nàng mặt đỏ bừng, tựa vào cánh tay hắn mà ngăn cản, giọng nói dịu dàng như nước. Phu quân, một tiếng này khiến ánh mắt Mộ Dung Hành trở nên sắc bén. Hắn ôm nàng vào lòng, không thể kiềm chế được mà hôn lên trán nàng, nụ hôn dịu dàng khiến Nhan Miểu vô thức nhắm mắt lại. Có lẽ để dỗ dành nàng, hắn mới ở lại lâu thêm một chút. Hắn nhìn đôi mắt trong veo như suối của nàng, sau khi quan sát kỹ lưỡng, hắn nói. Nàng và nàng ấy quả thực có vài phần giống nhau. Nhan Miểu ban đầu ngẩn người, Sau đó nàng rời khỏi vòng tay hắn, mím môi chỉ vào đôi mắt và lông mày của mình. Là giống ở đây sao? Mộ Dung Hành hiếm khi kiên nhẫn, hắn lại chăm chú nhìn kỹ, nghiêm túc đưa ra câu trả lời. Đúng, khi nói, đôi lông mày rậm của hắn hơi nhíu lại, không giống như đang nói dối. Thì ra hắn thật sự đã coi nàng là thế thân, những gì người hầu nói đều là sự thật, chỉ có nàng là không chịu tin mà thôi. Ngón tay thô ráp của Mộ Dung Hành lướt qua lông mày nàng, lại cẩn thận xem xét. Sao nàng lại mãi bận tâm về vấn đề này? Nàng ghen tị với vẻ đẹp của Hoa Ninh sao? Câu hỏi đột ngột khiến Nhan Miểu trong lòng chấn động, chỉ thấy nàng cúi đầu nói. Không có, chỉ là nghe thấy người hầu nói ta và Hoa Ninh có vài phần giống nhau nên có chút hiếu kỳ, muốn hỏi thử chàng xem thế nào. Nàng tuyệt đối không nhắc tới hai chữ thế thân, đã xác nhận rồi thì cũng không cần phải nói ra làm Mộ Dung Hành không vui. Vậy nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt, ta có thời gian sẽ quay về thăm nàng. Được, Tù Tấn đánh xe đưa Dụ Nhã về phủ, trên đường gặp một nhóm trẻ ăn xin, hắn thuận tay ném ra một nắm bạc. Từng đồng rơi vào bát của những đứa trẻ, động tác nhanh đến nỗi không ai nhìn thấy. Những đứa trẻ ăn xin nhận được tiền không rõ nguồn gốc, quỳ gối trên đất cảm tạ trời cao. Về đến phủ, vào trong viện của Dụ Nhã, Tù Tấn mới lên tiếng. Tiểu thư hôm nay làm quá rồi, đang uống nước, Dụ Nhã bị sặc nhưng cũng không cần đến nha hoàn, phất tay cho nàng ta rời đi. Nàng cố tình ho rất lớn, dù đã không sao nhưng vẫn muốn thể hiện thật thái quá. Cho đến khi sắc mặt Tu Tấn dịu đi, im lặng tiến đến vỗ lưng nàng thì nàng mới từ từ ngừng lại. Nàng nhỏ giọng giải thích, ta không uống nhiều đâu. Động tác vỗ lưng dừng lại, Tu Tấn bất đắc dĩ nói. Chúng ta trước đây đã nói rõ, dùng thuốc giả. Dụ Nhã dĩ nhiên biết thuốc đó có hại, nhưng Nhan Miểu đã bị bắt nạt thành như vậy. Nàng chỉ đành dũng cảm chịu đựng. Ta biết lần này là lỗi của ta, ngươi đừng tức giận, chỉ là không thể lôi Hoa Ninh ra. Thuốc đó rõ ràng là lấy trộm từ phòng nàng ta, cuối cùng nàng ta lại không việc gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó rất thông minh, hơn nữa trong viện của nàng ta sắp xếp nhiều hộ vệ, hôm đó ta suýt nữa bị phát hiện. Nghe hắn nói, Dụ Nhã bỗng cảm thấy sợ hãi, nắm lấy tay áo hắn, xoa xoa ngực nói. May mà võ công của ngươi cao cường, chúng ta mới không bị phát hiện. Tu Tấn chú ý đến nàng nói, chúng ta... Nàng luôn vô tình hạ thấp bản thân, hòa cùng hắn. Nhưng bọn họ vốn không xứng đôi. Ánh mắt Tu Tấn trở nên ảm đạm, nói về chuyện hôm nay. Nhà hoàn đó rất có thể sẽ bị xử tử, chủ nhân của nàng sẽ không cứu nàng đâu. Vậy thì sao? Đó là nàng ta tự làm sai. Dụ Nhã không cho là đúng, cho rằng hắn đang thương xót nha hoàn kia. Nghĩ kỹ lại, nha hoàn đó quả thực có vài phần nhan sắc. Nàng càng tức giận, ôm tay. Hậm hực di chuyển đến một chỗ xa hơn, tạo khoảng cách với hắn. Nam nhân không biết mình đã làm sai ở chỗ nào, vẫn tiếp tục nói. Nếu có một ngày thuộc hạ gặp phải kết cục như vậy, chỉ mong tiểu thư đừng cầu xin, mọi thứ đều do Tu Tấn gánh chịu. Hắn ánh mắt kiên định, hoàn toàn không thấy lời mình nói có gì ngại ngùng. Những lời từ tận đáy lòng của hắn khiến Dụ Nhã đỏ mặt, nàng dùng tay che mặt để làm nguội cơn nóng trong lòng. Nhưng ánh mắt lại không thể kiềm chế mà lén nhìn hắn, môi mím lại nói. Người nghe lệnh ta làm việc, là người của ta, sao ta có thể thấy chết không cứu? Nhưng, đủ rồi, Dụ Nhã quay đầu, che tai, ngang ngược nói. Ta không muốn nghe, bây giờ phạt ngươi viết 5 trang chữ lớn. Từ trước đến nay, Tu Tấn chưa từng không nghe lời của nàng nên ngoan ngoãn đi viết chữ. Gần đây vì quá bận rộn. Mộ Dung Hành không cưỡi ngựa mà ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi. A Thuận nhận được tin, từ càng xe bước vào, thì thầm bên tai hắn vài câu. Mộ Dung Hành lập tức mở mắt, ánh mắt sắc lạnh như thể có thể giết người. Hắn nói bằng giọng điệu trầm ổn, lẫn trong đó là cơn giận dữ. Bảo họ tăng cường tuần tra, nếu có phát hiện thì xử lý ngay tại chỗ. Họ tới nhà tù, A Thuận dẫn đường ở phía trước, gặp các quan viên ai nấy đều cúi người chào hỏi. Vị quyền quý này đang được bệ hạ tín nhiệm, một khi ra tay sẽ vô cùng tàn nhẫn, họ không dám chọc giận. Đi qua một nhà tù tối tăm, Mộ Dung Hành liếc nhìn bên trong, thấy một người bị khóa trên giá, thân thể đầy vết thương do roi và dao, phần lớn là do bị ngược đãi trong tù. Còn chưa chịu nói, giọng nói lạnh lùng tựa như địa ngục bước ra, nhưng bản thân hắn lại không hề nhận ra. Các quan viên đi cùng đều đổ mồ hôi lạnh, cúi gập người hoảng hốt nói. Vâng, Mộ Dung Hành cười nhạt một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ không vui, mặt tối sầm nói. Nếu hắn thích ở trên giá như vậy, thì cứ đóng đinh hắn lại. Lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến quan viên kia sợ đến chân mềm nhũn. Trong mục tối không thiếu các phương pháp tra tấn, nhưng việc đóng đinh người thế này là lần đầu tiên. Thưa đại nhân, chuyện này không được tốt lắm, nếu làm chết người, khi bệ hạ hỏi tới, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Hắn không dám, Mộ Dung Hành liếc nhìn hắn, giọng điệu bình tĩnh, cương quyết ra lệnh. Bây giờ lập tức đóng đinh, dùng đinh dài mỏng nhất để chăm sóc hắn cho tốt. Hắn muốn người này phải chịu đựng sự tra tấn tột cùng. Quan viên kia dùng mình, nhưng Mộ Dung Hành trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhẹ, dường như việc này không phải chuyện lớn. Đó chính là gián điệp đã đánh cắp bản đồ quốc phòng. Cần phải tra hỏi thật nghiêm túc, lôi ra âm mưu, nếu hắn tra tấn chết người này thì sau này khó mà giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người được ra lệnh đi tìm đinh dài, hắn vung tay không cho quan viên kia đi theo, thẳng tiến vào sâu trong nhà tù. Cuối cùng trong căn phòng tối tăm nhất, có một người phụ nữ đầy vết thương, khuôn mặt tuy có phần sạch sẽ nhưng lại vô cùng tội nghiệp. Mặc dù kiệt sức, Nguyệt Nhi chỉ có thể đau đớn xê dịch, ánh mắt chạm phải góc áo xanh, nàng ta như nhìn thấy cứu tinh, nhẫn nhịn cơn đau trên người mà bỏ đến. Nước mắt của nàng ta rơi xuống vết thương, đau xót đến tê tái, nhưng nàng ta không màng, dùng hết sức lực kêu lên. Thế tử, nô tỳ bị oan, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Mộ Dung Hành, Nguyệt Nhi chợt run rẩy. Nhưng hiện tại nàng ta thậm chí còn không có cơ hội để sợ hãi nữa. Cách chương.